Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1129. Tấn chức thực tập quản lý. 3. Tóm lại làm nhiều có nhiều. Bình thường cũng không có việc gì nhiều chú ý hạ theo dõi thất. Đi xem tình huống, ta sẽ đem nghiệp vụ viên hoàn thành nhiệm vụ số liệu chế tác thành bảng phát đến của ngươi điện tử. Trong hộp thư mạt, ngươi nếu ở làm nhiệm vụ, có thể cho 0058 thay ngươi xem xét, mỗi chu tiến hành một lần chu hội nghị thường kỳ đi. Xem như cổ vũ sĩ khí quân nhiên đem ánh mắt đặt ở Thẩm Mạn Thanh trên người. Ngươi xem ta làm cái gì? Ta còn không phải thể tuất các ngươi làm nhiệm vụ vất vả. Không nhường Phan Hồng thông chi họp à? Ngươi nếu thích, ta cho ngươi mỗi ngày họp tốt là money kia vẫn là quên đi. Nàng hay là nghe Phan Hồng đi. Một tuần khai một lần hội, nếu ta ở làm nhiệm vụ cũng chưa về làm sao bây giờ? Phan Hồng, thời gian hoãn, chờ ngươi làm xong nhiệm vụ lại nói, điền xong rồi bảng. Quân Nghiên cẩn thận xác nhận một lần, kiểm tra không có lầm sao, giao cho Thẩm Mạn Thanh. Thẩm Mạn Thanh xem Quân Nghiên nhập chức bảng, có chút cảm khái, nhớ ngày đó ta làm chủ quản thời điểm vẫn là cái không đứa bé hiểu chuyện. Trong chớp mắt người mới liền thượng vị a, thật sự là năm tháng như dòng chảy, một đi không trở lại a, muốn cút chạy nhanh cút. Phan Hồng một chậu nước lạnh hắt đi qua. 555 Thẩm Mạn Thanh ôm mặt, khóc nói, bảo bối ngươi thật sự là làm ta thương tâm đâu, quý trọng chúng ta ở cùng nhau thời gian đi, ta còn có 10 ngày liền rời đi ngươi đâu. 10 ngày, một cái trầm trọng chữ số, nhắc đến đều là Phan Hồng trong lòng một cái khe, càng không đi khả mân đi nàng cùng Thẩm Mạn Thanh quan hệ, trừ bỏ là cao thấp cấp ngoại, vẫn là đồng bọn, không có gì giấu nhau đồng bọn. Thẩm Mạn Thanh dư quang thoáng nhìn, vẫn là nhìn thấy Phan Hồng áp ở đáy mắt thương cả mân đi nàng ôm Phan Hồng đi ra ngoài ai. Đi theo ta, làm khó ngươi thôi, đúng vậy, lập tức liền muốn nhờ ngươi, ta rất vui vẻ, bảo bối, gạt ngươi là không đúng nga. Thẩm Mạn Thanh cho nàng một cái ôm ấp ta cũng không phải mất. Về sau tưởng ta, gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta tới đón ngươi, Phan Hồng nói. Hào Thẩm Mạn Thanh nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi hảo hảo phụ tá Quân Nghiên, ta nhìn ra được, nàng tuy rằng không chịu để tâm cực kỳ giống ta, nhưng trong khung là thiện lương, nàng người này thật hiền hòa, làm việc luôn luôn hiền hòa, ngươi cũng không cần đem nàng làm cho nhanh, Phan Hồng xì một tiếng. Nở nụ cười, ngươi cho là nàng là ngươi a, làm chuyện gì đều miễn cưỡng, hận không thể nằm ở nhà lấy tiền, đúng vậy. Ta trước kia rất lười, phải đổi cái công tác phong phú hạ ta bản thân. Cứ như vậy, ta đi trước tái kiến, nàng nhìn theo nàng đi xa. Tâm như là thiếu hụt một cái giác, trống rỗng, Phan Hồng đem Thẩm Mạn Thanh trở thành là bạn tốt, bạn thân rời đi đối nàng tạo thành không nhỏ đả kích. Quân Nghiên cho rằng nàng cần một đoạn thời gian điều hòa tài năng cùng Quân Nghiên tạo thành hợp tác, hoàn thành về sau công tác. Khả không nghĩ tới là, kế tiếp mấy ngày, nàng giống là cái gì cũng chưa không có đã xảy ra giống nhau. Trên công tác càng là tràn ngập nhiệt tình, dùng 0058 lời nói mà nói. Thẩm Mạn Thanh ở thời điểm kéo ngành lười nhác phong, nàng vừa đi, Phan Hồng liền tại chỗ mãn trạng thái phục sinh, bắt đầu đối bản thân tiền lương không vừa lòng. Cũng đúng vậy, nhân tổng yếu tìm cái khác lý do sống sót. Không thể đem hy vọng gửi gắm ở những người khác trên người. 0058 không cần chọn lựa kịch bản, thừa lại đến thời gian liền đi theo Phan Hồng bên người. Đem nghiệp vụ viên hồ sơ sửa sang lại hạ, làm thành số liệu, lục nhập đến trong máy tính. Thẩm Mạn Thanh vui vẻ đưa tiễn sẽ bị định ở tại tháng sau. Cũng chính là Quân Nghiên hoàn thành thực tập quản lý nhiệm vụ thời điểm money. Hết chương.